Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3142, Man Ngưu Đại Chiến 2. Người đăng, Vô Ưu Vô Tà. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Man Ngưu Hoàng đế bên kia, một mực ở tu kiến doanh trại bộ đội, cũng không có phái binh công thành. Rất hiển nhiên, Man Ngưu Hoàng đế là hiểu binh pháp, cũng không có tùy tiện đối Man Ngưu Sơn Cốc phát động công kích, bằng không mà nói, bất quá là tăng thêm thương vong mà thôi. Thời gian từng ngày trôi qua, trong nháy mắt, một tuần thời gian trôi qua, rốt cục, một tuần sau đó, Man Ngưu Hoàng đế khống chế 30 vạn đại quân, vây quanh Man Ngưu Sơn Cốc miệng, hang, kiến tạo một tòa khổng lồ, có thể dung nạp 30 vạn đại quân nghỉ ngơi lấy. Lại sức thành thị, đủ loại vật tư, như thủy triều từ tứ phía bát phương vận đến. Cùng lúc đó, Man Ngưu Sơn Cốc nơi miệng hang, đạo kia thổ chế thành tường độ cao, cũng đã trồng chất đến trên 100 mét cao. Cái này cao cấp thái cổ chiến trường, mặc dù nham thạch phi thường cứng rắn, phi thường trầm trọng, nhưng là nơi này thổ nhưỡng, lại là có thể đào móc, có thể vận chuyển, chỉ cần nắm giữ thập cấp trở lên chiến thể, liền có thể tùy tiện khai khẩn thổ địa. Tại đại lượng Man Ngưu tộc dân phu vất vả lao động phía dưới, số lớn bùn đất đêm ngày vận chuyển tới, không ngừng thêm cao, thêm dày lấy đạo kia tường đất. Đối mặt một màn này, số 8 phân thân lại cái gì cũng làm không được. Hiện tại, Man Ngưu Hoàng đế hiển nhiên không sợ bọn họ xuất quan đánh lén. Trên thực tế, Man Ngưu Hoàng đế hiện tại sợ nhất liền là bọn họ bế quan không ra, rất mong đợi liền là bọn họ có thể từ cửa ải sau đi ra, cùng bọn họ đại chiến một trận. Lúc đến bây giờ, tập hợp Man Ngưu tộc tất cả tinh nhuệ binh sĩ sau đó, Man Ngưu Hoàng đế hoàn toàn có thể sai phái ra một chi hoàn toàn do cấp 80 chiến thể tu sĩ tạo thành đại quân. Kể từ đó, chính diện chiến trường, Man Ngưu Hoàng đế đại quân tuyệt đối có thể nhẹ nhõm nghiền ép Man Ngưu Sơn Cốc binh lính. Mặc dù Man Ngưu Sơn Cốc bên trong sĩ tốt, hắn chiến thể cấp bậc cũng đã đạt đến hơn 70 cấp, thế nhưng là bây giờ vấn đề là thất thập cấp chiến thể thực lực, mặc dù xa so với 60 cấp cường đại hơn nhiều, thế nhưng là nếu như cùng cấp 80 chiến thể so ra, lại chênh lệch quá lớn. Nếu như là lấy nhiều khi ít, một trận chiến này còn có thể đánh, nhưng nếu như là mấy ngàn đối mấy ngàn mà nói, đối phương cơ hồ có thể không đánh mà thắng. Lấy hiện bây giờ Man Ngưu trong hạp cốc địa hình tới nói, song phương xuất động binh sĩ nhiều nhất cũng không thể vượt qua 3000 người, mà nếu như là 3000 đối 3000 lời nói, cấp 80 chiến thể đánh nhau thất thập cấp chiến thể tuyệt đối là nhẹ nhõm nghiền ép. Cấp 80 chiến thể tu sĩ có thể đem chiến khí ngoại phóng, hình thành một đạo chiến khí hộ thuẫn. Cái này hộ thuẫn xuất hiện, có thể cho Man Ngưu chiến sĩ lực phòng ngự gấp đôi tăng lên. Nguyên bản cấp 80 chiến thể liền so thất thập cấp chiến thể cường hãn được quá nhiều. Hiện tại, cấp 80 chiến thể lại nhiều một đạo phòng ngự tăng gấp bội chiến khí hộ thuẫn. Kể từ đó, với nhau chênh lệch còn kém quá lớn. So sánh mà nói, cấp 80 đối thất thập cấp, hắn chênh lệch liền tựa như là thất thập cấp đánh nhau 40 đến 50 cấp chiến thể. Man Ngưu chiến sĩ chênh lệch quá lớn phía dưới, số lượng lại không sai biệt lắm, hơn nữa tổng binh lực lại chỉ có 3000 tả hữu. Kể từ đó, một trận đại chiến xuống tới, đối phương cơ hồ sẽ không hao tổn một người, nhiều nhất cũng bất quá là vết thương nhẹ mà thôi. Mà Man Ngưu Sơn Cốc bên này lại tất nhiên là tổn thương hầu như không còn. Bởi vậy, số 8 phân thân cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Man Ngưu Hoàng đế muốn làm gì thì làm, lại không cách nào làm ra bất kỳ phản chế biện pháp. Lại không nói số 8 phân thân bên này, một bên khác, Man Ngưu Hoàng đế kỳ thật cũng không khá giả. Mặc dù nhìn bề ngoài lên, Man Ngưu Hoàng đế uy phong bát diện, thế nhưng là trên thực tế, Man Ngưu Hoàng đế cũng là bước đi liên tục khó khăn. Lần này chiến dịch, 30 vạn đại quân lương bổng, cùng thông thường tất cả tiêu phí, toàn bộ từ Man Ngưu Hoàng thất móc. Những cái kia ứng chiêu mà đến Man Ngưu tộc dân phu, cũng từ Man Ngưu tộc Hoàng thất phụ trách cấp cho tiền lương. Mỗi một ngày, Man Ngưu Hoàng đế đều muốn phát ra số lượng cao ngũ thải linh cốt, để duy trì đại quân vận chuyển. 30 vạn đại quân, cùng số lớn dân phu, mỗi ngày chỉ là tiền lương cấp cho, liền, có chừng 5 ức mai ngũ thải linh cốt. Hơn nữa, chưa từng có kiến tạo tòa thành này thành phố, kỳ hoa phí to lớn, cũng là, không thể tưởng tượng nổi. Tại cao cấp thái cổ chiến trường, cái gọi là kiến trúc, cũng không phải đơn, giản dùng bùn đất chất đống liền có thể. Cao cấp thái cổ chiến trường phòng ốc, là nhất định phải khắc dấu phù văn, lấy bài xích hỗn độn khí lưu, cùng cực âm sát khí. Nếu không khắc dấu số lớn phù văn, đem tất cả hỗn độn khí lưu, cùng cực âm sát khí bài xích đi ra ngoài, cho dù xây dựng lên một tòa phòng ốc, cũng vẫn là không thể người ở. Hiện tại, bởi vì chiến dịch không có khả năng là nhất hai ngày có thể giải quyết. Bởi vậy, ở chỗ này kiến tạo một tòa thành thị, liền là xu thế tất thành. Mà nghĩ kiến tạo một cái có thể cung cấp hơn 30 vạn nhân cư trú thành thị, cần hao phí kim tiền, tuyệt đối là một con số khổng lồ. Chỉ là phù văn khắc dấu sư, liền trọn vẹn mời hơn ngàn tên. Bởi vậy, số 8 phân thân sở lo lắng rất nhiều sự tình, kỳ thật cũng sẽ không phát sinh. Man Ngưu Hoàng đế, là tuyệt không khả năng ở chỗ này chán ba. Nếu như bảo trì bây giờ quy mô mà nói, không cần ba, nhiều nhất một năm ra mặt, Man Ngưu Hoàng tộc liền phá sản. Bởi vậy, ngay ở số 8 phân thân đêm không thể ngủ thời điểm, kỳ thật Man Ngưu Hoàng đế cũng là ở âm thầm kêu khổ. Dòng binh chế độ là cao cấp thái cổ chiến trường, các tộc tổ cảnh cao thủ cùng tổ cảnh đại năng chế định. Cái này chế độ, cho dù là Man Ngưu Hoàng đế cũng không pháp sửa đổi. Cho dù hắn thân làm hoàng đế, nghĩ điều động Man Ngưu tộc đại quân, cũng giống vậy là muốn cấp cho thuê kim. Một khi vi phạm với dòng binh giới chế độ, hắn cái này Man Ngưu Hoàng đế chỉ sợ cũng không có làm. Bởi vậy, ở toàn bộ thành thị sơ bộ tu kiến sau khi thức dậy, Man Ngưu Hoàng đế liền thử thăm dò phát động tiến công. Vô luận như thế nào, hắn nhất định phải ở một năm kết thúc trận chiến tranh này, bằng không mà nói, hoàng thất tài chính căn bản là không cách nào tiếp tục duy trì trận chiến tranh này. Đối mặt với chen chúc mà đến mấy ngàn Man Ngưu tộc chiến sĩ, số 8 phân thân cũng không có hạ lệnh công kích. Ở trên cao nhìn xuống nhìn xem cái kia chen chúc mà đến Man Ngưu chiến sĩ, cấp tốc đến thông đạo vị trí, bắt đầu vung vẩy lên búa đá, oanh kích lấy ngăn chặn cửa thành vật liệu đá. Số 8 phân thân không thể nín được cười lên. Cái này cửa thành thông đạo, chừng trên 100 mét dài. Cửa thành thông đạo đã bị triệt để bế tắc, vì để tránh cho ngoại địch từ bên ngoài móc ra ngăn chặn thông đạo hòn đá, toàn bộ thông đạo là vượt hướng bên ngoài càng hái, càng đi thung lũng phương, hướng càng rộng truy hình. Giờ này khắc này, bức tường kia nhét thông đạo hòn đá, tượng từng đạo phần đệm một dạng, tiết tại hình mũi dùi thông đạo. Muốn từ bên trong đả thông thông đạo, có lẽ còn cũng không khó. Chỉ cần một khối tiếp một khối, đem măng đá cho rút ra đến liền có thể. Nhưng là muốn từ bên ngoài đả thông thông đạo, vậy liền quá khó khăn. Rút lại rút không ra, đẩy lại đẩy không đi vào. Nghĩ đập nát, thế nhưng là cao cấp thái cổ chiến trường nham thạch, ở đâu là dễ dàng như vậy có thể đập nát. Bởi vậy, số 8 phân thân căn bản liền không có hạ lệnh công kích, mà là ở trên cao nhìn xuống, nhìn xem những cái kia Man Ngưu tộc binh sĩ ra sức vung vẩy lên búa đá, oanh kích lấy trên tường thành nham thạch. Rất nhanh, hơn 3.000 Man Ngưu chiến sĩ búa đá nhao nhao vỡ vụn. Bất đắc dĩ phía dưới, 3.000 Man Ngưu chiến sĩ không thể không đường cũ trở về. Đối mặt Man Ngưu Sơn Cốc kiên cố như vậy tường thành, Man Nhiêu hoàng đế cũng không có quá tốt biện pháp, trực tiếp dựng thang mây, kiến phụ công thành, tựa hồ là duy nhất lựa chọn. Thế nhưng là bây giờ vấn đề là, cái này tường thành thực sự quá cao, căn bản là kiến tạo không ra cao như vậy thang mây đi ra. Phải biết, đi qua hơn 100 năm thời gian bên trong, 9 đạo huyền quan kiến tạo là một khắc cũng không có dừng lại. Bây giờ, 9 đạo huyền quan độ cao, độ dày đều vượt qua 100 mét, độ cao cũng đồng dạng vượt qua 100 mét. Thử hỏi, muốn dùng dạng gì vật liệu gỗ mới có thể dựng ra như vậy cao thang mây? Cho dù dựng đi ra cao như vậy thang mây, kỳ thật cũng vô dụng. Lấy cao cấp thái cổ chiến trường kinh khủng trọng lực, căn bản không có người nào có thể xê dịch như thế trầm trọng thang mây. Man Nghiêu hoàng đế không khỏi một trận nhụt chí. Rất hiển nhiên, nghĩ trong khoảng thời gian ngắn, lấy quét ngang tất cả thế công chiếm Man Nghiêu sơn cốc nguyện vọng là khó có thể thực hiện. Bất đắc dĩ phía dưới, Man Nghiêu hoàng đế đành phải triệu tập tất cả Man Nghiêu tộc quyền quý, tiếp thu ý kiến quần chúng, tìm kiếm công hãm Man Nghiêu sơn cốc biện pháp. Hết chương.